Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 100, xây phòng ốc trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Hiểu Đông đã đi tới, vóc dáng Tần Hiểu Đông cao 1m8, lớn lên cũng rất tuấn tú, hơn nữa cũng nhiều kim, có thể nói là thần tượng của rất nhiều mỹ nữ. Yếu không phải tính cách anh dường như có chút đầu gỗ, chắc chắn bạn gái anh đều có thể kéo dài cả một xe lửa. Thất bại nhất của Tần Hiểu Đông chính là tính cách của anh, nhưng trước kia anh chủ yếu đặt tâm tư trên sự nghiệp của mình cùng em gái, từ sau khi biết Mạt Thế, mới bắt đầu suy xét vấn đề con cái. Lúc anh suy xét con cái, nhớ tới người bạn gái đồng dạng tính cách đầu gỗ kia, thì đã tìm không thấy người, bạn gái anh Trương Hữu Huệ tuy rằng là nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng bọn họ cách mỗi nửa năm vẫn gặp mặt một lần, hơn nữa mỗi tháng vẫn sẽ liên hệ một lần, lần này đại khái đã 3 tháng không liên hệ, điều này làm cho Tần Hiểu Đông cũng có chút nghi hoặc. Phòng thí nghiệm của Trương Hữu Huệ thí nghiệm tất cả đều là gen học nhân loại, chẳng lẽ phòng thí nghiệm bọn họ xảy ra vấn đề? Mạt Thế tang thi xuất hiện, Tần Hiểu Đông cảm thấy cùng gen thoát không được quan hệ. Đông tử, lại đây chăm sóc vợ con, mẹ đi nấu cơm, Nguyệt Nhi con đi xem đứa bé đi. An Lâm phân phó, loại chuyện này cần sáng tạo cơ hội cho con trai. Tần Hiểu Nguyệt hướng về phía anh trai chớp chớp mắt liền rời đi, trong trí nhớ của cô thực ra Tần Hiểu Nguyệt kia đặc biệt chán ghét Trương Hữu Huệ, cô cảm thấy nữ nhân kia căn bản không xứng với anh mình. Theo Tần Hiểu Nguyệt, Trương Hữu Huệ trừ đầu óc thông minh một chút, mặt khác không được tí nào, muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, tựa như một cây đậu cô ve bị làm bẹp, chẳng lẽ anh trai thích bộ dáng tiểu loli? Chẳng lẽ anh thật sự thích là tiểu loli? Tần Hiểu Nguyệt cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc bên người anh trai người đẹp không ít cũng không có thấy anh động tâm. Nguyệt Nhi con đang nói cái gì? An Lâm nghe được tiếng Tần Hiểu Nguyệt nói thầm, liền hỏi. Mẹ nhớ rõ người bạn gái kia của anh không? Chính là lớn lên tinh tế nhỏ xinh tựa như một tiểu loli. Tần Hiểu Nguyệt hỏi, biết, An Lâm gật gật đầu. Mẹ nói anh không phải là thích tiểu loli chứ? Mẹ xem bên người anh người đẹp có thể nói là không ít, con còn chưa từng thấy anh đối với người khác động tâm. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía mẹ, An Lâm hít hà một hơi, con nói như vậy cái chủng loại này còn không phải loại anh con thích. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, mẹ cho là chó lai giống sao? Nói xong, cô liền quay người đi đến chỗ bọn nhỏ, cô cảm thấy mẹ có chút điên cuồng. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt còn lo lắng một việc, đó chính là nếu Lý Tiểu Linh này đột nhiên khôi phục ký ức thì làm sao bây giờ, tốt nhất vẫn là đem 4 đứa bé đưa tới địa phương cô ấy đi không được. Tần Hiểu Nguyệt quan sát vừa chút, cô quyết định ở đỉnh núi xây một đống phòng ốc đem con đưa tới chỗ đó, hoặc là đưa anh trai cùng chị dâu đến chỗ đó, cho dù là cô ấy khôi phục ký ức nhất thời cũng không có khả năng tìm được 4 đứa bé này. Nghĩ đến đây, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu hành động, hiện tại nếu muốn xây phòng ở kỳ thật dùng mộc hệ dị năng của cô như vậy đủ rồi, mang 4 đứa bé, trực tiếp thuấn di tới trên đỉnh núi, Tần Hiểu Nguyệt ở trên đỉnh núi chọn ra một khối đất trống to, sau đó liền dùng cây mây xây mấy đống phòng ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quan sát một chút xung quanh nơi này vẫn có một ít dâu tây cùng dưa hấu, lại mang tới đây một ít lương thực là vạn sự ok. Chờ Tần Hiểu Nguyệt đem tất cả chuẩn bị cho tốt, cô phát hiện anh trai cùng Lý Tiểu Linh đã trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tượng này không tồi, nếu hai người bọn họ có cảm tình, cho dù Lý Tiểu Linh có khôi phục ký ức hẳn là cũng sẽ ở lại đi. Nhưng, Tần Hiểu Nguyệt xấu xa mà nghĩ, cho dù là cô ấy muốn chạy, chuyện này cũng không có khả năng, ở trong không gian của mình chính là có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ cần cô ấy không thương tổn 4 đứa bé, như thế nào đều dễ nói, cách chương.